Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 379 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về kể lại một chuyện do chính bản thân bạn trải qua. Và bạn nam này cũng là bạn trên Facebook với Thi. Thì qua Facebook cá nhân của bạn á, là Thi nhận thấy bạn với lại bà xã của bạn, hai bạn này rất là thích mặc áo dài, mà đặc biệt là những bộ áo dài xưa vào thời Pháp rồi đó các bạn. Thì hai vợ chồng bạn này rất là thích và thường xuyên cùng nhau thực hiện những bộ ảnh mà mặc áo dài đẹp lắm. Thì theo nhận định của Thi là Thi thấy đẹp. Và tại sao mà Thi nhắc tới cái chi tiết này? Là tại vì là chi tiết này cũng có liên quan tới cái câu chuyện này chút xíu, cho nên Thi mới nhắc nha các bạn. Thì bạn kể rằng trước đây là bạn ở chung cư Lê Thành ở quận Tân Phú. Thì khi mà về đây thì bạn biết là hồi đó cái mảnh đất này vào thời chiến tranh người ta chết rất là nhiều. Đặc biệt là vào năm Mậu Thân năm 1968 là người dân chết như rơm như rạ các bạn. Thì khi mà về đây ở thì bạn biết cái điều đó. Và khi về đây ở lâu thì bạn quen với lại những anh bảo vệ. Và thường xuyên là được những anh này kể cho nghe những câu chuyện ma xảy ra trong chung cư này. Thì bạn nghe rằng là khi mà chung cư xây dựng xong rồi đó, cái lúc mà đưa vào sử dụng thì lúc đó có ít cư dân lắm. Hầu như là chỉ có vài căn ở thôi. Thì nhà trống rất là nhiều, cho nên người ta mới lấy một cái căn ở trên tầng 2 để mà làm phòng giao dịch mua bán cho thuê rồi đó các bạn. Thì khi mà làm phòng giao dịch ở đây là có một cái anh thanh niên nam ngủ lại để mà trực. Thì anh này là có một lần lúc mà chuẩn bị đi ngủ rồi, vào trong nhà tắm để mà vệ sinh rồi rửa mặt đánh răng á, thì cái lúc mà anh đang đứng đánh răng tự nhiên á, là từ ở cái kiến nha, ảnh nhìn thấy ở phía ngoài có một cái bóng đen đi xẹt qua. Mà trong khi hiện lúc đó trong phòng giao dịch là chỉ có một mình ảnh ngủ lại, đâu có ai ngủ lại đâu. Thì lúc đó là ảnh nghĩ rằng là ủa ai vậy, tưởng đầu tiên là tưởng ăn trộm, cho nên vòng ra để coi, nhưng mà hoàn toàn là không có ai hết. Thành ra lại vòng vào để mà đứng đánh răng tiếp. Thì cái lúc mà đứng đánh răng tiếp thì lại thấy một cái bóng đen đi một cái xẹt ngang các bạn, mà rõ ràng luôn, chính mắt nhìn thấy, không thể nào nhìn lầm được. Cho nên anh này sợ và chạy xuống phòng bảo vệ á, mới kêu rằng anh ơi anh có nhang không, cho em mượn mấy cây, hay là bây giờ á là ở xung quanh đây có ai mà bán tạp hóa còn bán không để mà em mua nhang. Thì lúc đó là gần 2 giờ sáng rồi các bạn, thì ai mà còn mở. Thì bảo vệ mới hỏi rằng ủa gì vậy mày, có chuyện gì hả? Thì cái anh đó nói rằng em gặp ma rồi. Thì bạn đã thường xuyên nghe những cái câu chuyện mà do những anh bảo vệ kể cho bạn nghe, nhưng mà nghe nghe thôi chứ bạn cũng không có để bụng và cũng không để ý, nghe xong rồi bỏ qua chứ cũng không nghĩ ngợi gì, dầu rằng mình ở tại chung cư này nha các bạn. Thì có một hôm đó là trời mưa rất là lớn, và sau khi mà mưa dứt xong thì bạn có muốn gọi một cái cuộc điện thoại cho một người bạn khác. Nhưng mà lúc đó thì điện thoại bạn lại hết tiền, cho nên đó là bạn đã đi xuống để mà mua thẻ cào để nạp tiền để gọi cho bạn mình. Thì lúc đó là trời mới vừa mưa xong, cho nên trời cũng còn hơi lạnh lạnh các bạn. Thì khi mà Thi không biết rằng bạn ở tầng mấy, nhưng mà khi mà bạn đi thang máy xuống á, thì thay vì là muốn xuống luôn ở dưới sảnh để mà bước ra ngoài mua luôn á, thì bạn phải bấm cái chữ G. Mà đằng này bạn lại bấm số 1. Tự nhiên đó là do bạn quên cho nên bạn bấm số 1. Thì cái lúc mà xuống tới cái tầng 1 thì do là bạn bấm rồi, thành ra là cái cửa thang máy nó sẽ mở ra. Mà cái tầng 1 này nha các bạn, là cái tầng mà người ta để xe với lại hội trường, trống không à, không có cái căn hộ nào hết để cho những cái người dân người ta có đãi tiệc gì đó thì người ta thuê. Thì lúc đó là tới cái tầng 1 mở ra, thì tự nhiên đó là cái lúc mà cái cửa thang máy mở ra, bạn đứng trong thang máy nha, bạn nhìn ra thì bạn thấy là trong cái lúc thì cái cửa thang máy nó mở ra thì nó sẽ có mấy giây đúng không các bạn? Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này đi chậm chậm mà đi ngang, các bạn tưởng tượng bạn này đứng dậy thì cái người đàn bà này đi ngang vậy nè, có nghĩa là bà không có nhìn bạn đâu mà bà chỉ đi ngang thôi. Thì khi mà bạn nhìn thấy người phụ nữ này thì bạn thấy rằng đó là bà này á, theo tại vì bạn nhìn nghiêng chứ không có nhìn thẳng gương mặt, nhưng mà bạn trông rằng cái bà này rất đẹp các bạn, tóc thì dài mà trên người á là mặc một cái bộ áo dài tà rộng, mà bạn này thì lại rất là thích, mà cái áo dài tà rộng là những cái người xưa người ta hay mặc, cho nên đó bạn nghĩ trong bụng rằng á là ủa tại sao thời buổi bây giờ mà vẫn có người phụ nữ mặc một cái bộ áo dài xưa mà lại đẹp như vậy. Thành ra tự nhiên á là bạn hâm mộ, các bạn bạn nghĩ là người, cho nên đó là khi mà bà này đi ngang bạn thấy một cái hả là bạn mới bước ra liền, bước ra liền là bạn dự định rằng á là mình sẽ gặp cái cô đó, mình hỏi rằng cô ơi chợ tại sao cô lại mặc, tại vì bạn yêu thích áo dài mà, cho nên bạn muốn hỏi rằng chợ tại sao thời buổi này mà cô lại mặc một cái áo dài, một bộ áo dài đẹp như vậy. Thì bạn dự định là bạn sẽ hỏi cái bà này như vậy, nhưng khi mà các bạn biết từ khi mà bà đi ngang qua cái cửa thang máy thì nó đâu có bao nhiêu giây đâu, mà lúc bạn bước ra cái rồi á bạn không hề nhìn thấy bà này đâu cả. Nhìn xung quanh các bạn biết hả, nó trống lỏng, nó không có một cái gì hết. Thì bạn thấy lạ, bạn nói ủa rõ ràng mới nãy á là cái cô này đi ngang qua mà chỉ có mới có mấy giây thôi bạn mới đi ra liền, thì làm sao mà cổ đi nhanh như vậy được, mà nhìn xung quanh thì nó trống lỏng. Thí dụ như nếu mà cổ có đi nhanh thì cũng không thể nào nhanh hơn bạn, tại vì bạn từ cái chỗ thang máy bạn bước ra thì nó rất là lẹ. Thì bạn cảm thấy ủa kỳ vậy, nhưng mà lúc đó thì bạn nghĩ rằng có thể là do mình thích áo dài quá, rồi mình hay tìm hiểu về những cái bộ áo dài xưa đó, cho nên đó là mình bị hoa mắt thôi. Bạn bắt đầu là bạn nghĩ như vậy, với lại bản thân bạn này á là đạo Thiên Chúa các bạn. Thì lúc đó bạn mới vòng vào trong cái thang máy, và trong cái thời gian mà đợi cái thang máy nó đóng cửa hẳn lại đó, thì bạn nghe một cái xoảng, một cái mà giống như ai mà làm rớt cái cuốc hay là cái giá bằng sắt á, nó rớt xuống. Mà trong khi hoàn toàn mới nãy bạn nhìn thấy là không hề có ai, nguyên một cái hội trường là nó trống rỗng luôn, hoàn toàn không có ai hết. Thì tự nhiên bạn hết hồn, bạn giật mình, và bạn có niệm ở bên đạo Thiên Chúa là nhân danh cha và con gì đó, thì bạn có niệm rằng, bạn nói rằng bạn không có sợ đâu, đừng có nhát. Nhưng bản thân bạn vẫn nói rằng lúc đó trong bụng sợ dữ lắm, tại vì rõ ràng mới nãy nhìn thấy cái bà đó, tuy rằng mình nói rằng có thể là do mình hoa mắt, nhưng cái này là rõ ràng luôn. Thì bắt đầu hả bạn đem cái, nói chung là bạn sợ, nhưng mà do là nam mà thành ra là cũng kìm nén dữ lắm. Cho tới cái ngày hôm sau, cái lúc mà bạn bước ra hành lang á, thì bạn gặp cái chị này tên là Nguyệt. Và cái chị này là giống như tạp vụ lau dọn ở trong chung cư á các bạn. Thì khi mà gặp chị này, tự nhiên bạn nảy ý định, bạn sẽ hỏi chị này rằng đó là chị có tin, chị có gặp ma chưa? Thì cái lúc đó bạn hỏi chị này, nhưng mà bạn đinh ninh trong bụng rằng có thể là chị Nguyệt sẽ chửi mình, mày hỏi ba xàm ba lát gì vậy? À, thì bạn nghĩ vậy, nhưng khi mà bạn hỏi cái câu đó, cái tự nhiên chị Nguyệt mới trả lời bạn rằng, xoay lên nhìn bạn mới nói rằng, ủa em thấy hả, em thấy rồi hả? Thì bạn nói dạ. Cái chị Nguyệt nói rằng, có phải em thấy cái bà mặc áo dài không? Y chang cái là cái hình ảnh mà bạn thấy tối hôm qua. Thì chị Nguyệt hỏi rằng, có phải em thấy cái bà mặc áo dài không? Thì bà bạn này gật đầu các bạn. Thì chị Nguyệt nói, trời, tin sống tin, thấy sống thấy em. Trời, nhiều khi chị thấy mà bà còn kêu chị nữa. Trời hả, có lúc mà chị dọn ở dưới hội trường á, đang lao cái tự nhiên nghe tiếng kêu, Nguyệt, lao xong đằng đó lại lao đằng này nha. Kêu như vậy đó các bạn, nhìn lên thì thấy đó là một cái người phụ nữ mặc áo dài. Rồi xong rồi trong chung cư cũng có một cái bác này á, là ở nhà giữ cháu cho con mình là bác sĩ bệnh viện 115 các bạn. Thì khi mà bác này dọn dẹp xong xuôi rồi đi ra ngoài hành lang đứng để mà hóng gió nghỉ mệt đó. Thì khi đứng ở bên đây, bác nhìn qua hành lang bên kia, bác cũng thấy một người phụ nữ mặc áo dài. Mà do là bác này cũng là lòa con mắt rồi, cho nên nó là cũng không có rõ là cái người phụ nữ này mặc cái áo dài màu gì, mà bác nói rằng nhìn nó giống như màu xanh vậy đó. Và mặc xong rồi á, là người này còn quay lại nhìn bác. Mà cái lúc quay lại á, là tuy rằng con mắt thì mờ, nhưng mà bác vẫn thấy rõ người này cái mặt không có cái gì hết trơn các bạn. Hoàn toàn không có mắt mũi miệng, cái mặt trắng nhách thôi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua khi mà bạn ở tại chung cư Lê Thành các bạn, và bạn đã gửi mail về cho chúng ta. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại một chuyện do chính người bạn thân của bạn đã trải qua khi mà người bạn thân của bạn làm việc trong bệnh viện phụ sản Hùng Vương bên quận 5 các bạn. Thì hôm đó người bạn của bạn là trực, và tới tầm khoảng 11 giờ mấy là người bạn đó về. Thì cái lúc về á, là do là cái thang máy bị hư, mà trực thì tuốt ở trên lầu 4. Mà khi mà thang máy bị hư cho nên bạn này quyết định rằng á, là mình sẽ đi thang bộ, để mà do mình lâu lâu thì mình cũng đi tập thể dục luôn chứ không có gì. Thì cái lúc mà bạn đi thì cũng bình thường lắm các bạn. Nhưng khi mà từ tầng 4 xuống tới tầng 2 á, thì tự nhiên từ xa bạn có thấy một cô gái. Và cái cô này á, là trong từ xa thì thấy tóc dài lắm, và càng đi lại gần thì cái cô này đang ẵm một đứa con nhỏ các bạn, bệnh viện phụ sản mà. Thì bạn nhìn, bạn nghĩ rằng đó là bệnh nhân, tại vì cái cô này mặc nguyên một cái bộ đồ bệnh nhân, cho nên đó là bạn nghĩ rằng á, là chắc là sản phụ nào ẵm con đi vòng vòng thôi. Thì bạn suy nghĩ, bạn thấy rằng á, là nhưng mà giờ này tối 11 giờ mấy rồi, ẵm đi ra ngoài cầu thang gì nó gió mái cũng không nên. Thì càng lại gần á, là bạn thấy cái người phụ nữ này kỳ lắm. Cũng trẻ, nhưng mà có điều cái cô này á, là chúng ta, phụ nữ chúng ta, nếu mà con cho con bú thì chúng ta chỉ giật một cái bên vú thôi đúng không các bạn. Mà đằng này cái cô này giật cả hai, đưa hai cái vú ra luôn, rồi ẵm đứa con mà cái áo thì phạch ra. Thì do là bạn này là nam nữa, thành ra là trong bụng bạn mới nghĩ rằng trời ơi, sao mà đàn bà con gái gì mà mất nết quá trời. Cho con bú thì hả giặt ra một bên được rồi, mà này giặt ra hai bên rồi đưa nơ nơ ra vậy mất nết quá. Thì bạn nghĩ trong bụng là như vậy. Mà càng lại gần thì bạn thấy rằng cái cô này ngộ lắm, cứ ẵm đứa con mà cứ đi đi đi vậy đó. Thì xong cái bạn mới cất tiếng là bạn nói, chị ơi, chị giờ này tối lắm rồi, chị dẫn cháu, chị ẵm cháu vô trong phòng nằm đi. Chứ bây giờ là khuya rồi, mắc công gió mái, bệnh đó chị ơi. Thì khi bạn cất tiếng bạn học, bạn nói cái câu đó đó, nhưng mà cô này không hề trả lời bạn các bạn, không hề trả lời, và cũng không có hề mà muốn quay mặt lại để mà dùng cái cử chỉ, cái hành động để trả lời bạn, mà cứ đi đi đi đi đi, bạn thì đi sao. Thì lúc đó là vô tình bạn đánh rơi cái chìa khóa xe của mình, cho nên đó là bạn cúi xuống để mà bạn lấy. Thì khi cúi xuống nãy giờ là bạn chỉ nhìn cái phần trên thôi, đâu có nhìn xuống chân đâu. Tại vì cái cô này mặc cái bộ đồ bệnh nhân nữa, cho nên bạn cũng không để ý cái chân. Và khi mà cúi xuống để mà lấy cái chìa khóa thì bạn nhìn lên một cái ha, bạn thấy cái cô này là đứng cách hỏng mặt đất tầm khoảng 20cm các bạn. Thì lúc đó là bạn biết mình thấy ma rồi. Mà trong khi là bây giờ chạy lên cũng không ổn, mà chạy xuống cũng không được, mà thấy cô này cứ đi tàn tàn giống như là không có để ý tới mình vậy đó. Cho nên bạn cứ cố, giống như là cố để mà đi xuống luôn cho xong đi, chứ giờ dòng lên thì đi xuống bằng cách nào. Thành ra là bạn giả bộ rằng bạn thấy luôn, và bạn cố tình bạn đi, mà muốn là đi qua cái cô này, đi nhanh cái cô này. Thì cái lúc mà đi tới, có nghĩa là cái cô này đi dày thì bạn sắp đi tới cổ rồi, tự nhiên cổ ỉn cái đất một cái, bạn ỉn một cái bạn té lộn nhào xuống. Và khi mà té hả, bạn lật đật lờm cờm, bạn bò dậy, bạn nhìn không còn thấy cái cô gái này đâu nữa. Và bạn xuống lấy xe mà rất là sợ hãi. Và về tới nhà, cái đứa cháu của bạn hỏi rằng là ủa sao cậu bị gì vậy. Thì bạn nói rằng trời, tao thấy ma, cho nên hả lúc mà tao cố gắng tao đi qua nó hả, nó hất đất một cái tao té. Té mà hả coi như là mặt mày tay chân chạy chụa, tại vì té lộn mèo xuống cầu thang mà các bạn. Thì qua ngày hôm sau khi mà đi làm á, đi vào bạn kể cho những cái người bác sĩ và những cái cô điều dưỡng trong đây, thì những người này cười và nói với bạn rằng đó là cái hồn của một cái người sản phụ tên là T các bạn. Và cái sản phụ này là 26 tuổi, chết do bị sinh non băng huyết. Và đứa con, cái lúc mà cô này chết trước thì đứa con chưa chết đâu, nhưng mà do sinh non quá thì đứa con cũng chết theo mẹ sau đó luôn. Thì cũng có nhiều người thấy lắm. Thì sau này là cho dù thang máy mà có vấn đề gì là bạn sẽ ở lại, chứ bạn không có dám về mà đi cầu thang bộ xuống nữa. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai là của anh người yêu của bạn này kể lại. Thì anh người yêu bạn kể rằng vào năm 13 tuổi, lúc đó là đang trên đường đi học về buổi trưa các bạn, thì anh này có đi ngang một cái cây sắn, nhìn lên thấy trái quá trời. Cây sắn thì Thi không biết là có phải là cái củ sắn mà mình hay lột cái vỏ ra mình chấm muối mình ăn không, hoặc là cái cây khác mình không biết, nhưng bạn để trong chuyện là như vậy. Thì bạn nhìn lên bạn thấy trái nhiều quá, bạn thèm, thành ra là bạn bỏ xe đạp ở dưới á, xong cái bạn leo lên. Mà khi mà leo lên là tại vì buổi trưa mà, cho nên nhìn rất là rõ, thì bạn thấy rằng đâu có ai trên đó đâu. Và khi mà bạn leo lên ha, đang ngồi trên một cái cành các bạn, thì bắt đầu bạn hái trái, thì tự nhiên có một người, bạn nghe cái tiếng kêu ê, mà cái người này kêu gần bạn lắm. Bạn dòm qua thì cái cành đối diện với bạn có một cái người đang thui thù lùi ngồi bên đó các bạn. Thì bắt đầu bạn sợ quá, tại vì nhìn người này không thể là người được, nhìn rất là ghê. Cho nên bạn này sợ quá hả, bắt đầu té xuống làm sao mà đụng ngay cái, giống như là cái cây thì nó có những cái rễ á các bạn, cái gốc cây á, nó đưa ra vậy nè, rồi nó mọc cái cây lên vậy. Thì bắt đầu cái lưng của bạn á té xuống trúng ngay chỗ cái gốc cây đó, gãy cái cột sống. Cho nên đó là bạn này hả là được người ta đưa vào trong bệnh viện cấp cứu, nằm bệnh viện suốt 3 tháng trời. Rồi mẹ bạn hỏi rằng là sao về nhà rồi tự nhiên leo cây hái trái ăn, hái sắn ăn vậy. Thì bạn kể lại rằng là đáng lẽ con đâu té đâu, nhưng mà tự nhiên con đang hái, tự nhiên con nghe cái tiếng kêu, con nhìn qua con thấy một cái người đang thui tù lùi mà nhìn rất là ghê kêu con, mà giữa trời nắng, trong khi rõ ràng bữa nãy con leo lên thì không hề thấy cái người đó. Thì khi mà mẹ của bạn nam này nghe xong nói rằng là do là cái cây sắn đó hồi xưa là coi như cũng có người chết, chiến tranh người ta chết nhiều lắm, rồi cũng có nhiều người gặp nữa. Và sau cái chuyện đó người ta đồn lên rằng tại vì bạn té, có nghĩa là đã ảnh hưởng tới cái sức khỏe, tới cái con người, ảnh hưởng tới con người rồi, chứ không phải là nhát bình thường nữa. Cho nên đó là người ta đã hà nhau chặt cái cây này đi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là trước đây bạn rất là hay đi đêm, cứ hả là đi làm về xong cái bắt đầu bạn bè tụ tập nhau, thì giống như các bạn trẻ bây giờ bắt đầu đi chơi hả, rồi đi nhậu, rồi tăng 1, tăng 2, tăng 3, karaoke này nọ kia. Nhiều khi là về nhà là 2-3 giờ sáng mới về. Thì quê bạn này là ở Thanh Hóa các bạn. Thì khi hôm đó là các bạn này cũng vậy, đi bắt đầu là về là tống ba về. Mấy bạn đi chiếc xe Vespa đó. Thì lúc mà đang chạy về thì chạy ngang một cái bãi đất trống. Mà cái bãi đất trống này thì nói chung là từ cái giống như là cái đèn đường thì nó sáng, thì có thể nhìn vào mình có thể thấy rõ được trong đó. Thì lúc mà đi ngang thì do là ba bạn nam này, ba người nam các bạn nha, ba bạn này có hơi men trong người rồi, hơi xỉn rồi. Mà các bạn biết rồi, vừa trẻ mà có cái tính mà hơi phá, hơi nhây chút xíu á, rồi thêm hơi men nữa thì rất là quậy. Thành ra là khi mà đi ngang cái bãi đất trống, nó nhìn vào tự nhiên thấy một cái cô đang ngồi trong đó. Thành ra là cũng nổi cái giống như là muốn chọc ghẹo gái mà. Cho nên nó là mới chạy vòng vào. Thì lúc mà chạy vòng vào á, là sao mà cứ chạy á, là cái cô này cứ xa ra. Có nghĩa là khi mà chạy nha, có nghĩa là cô này thấy ngồi đây rồi, thì các bạn này chạy vô thì cứ thấy xa xa dần dần ra vậy nè, giống như chạy hoài mà không tới. Thì bắt đầu là cái thằng ngồi sau cùng nói rằng ủa nhỏ này nó đi lẹ, người ta nó lết gì lẹ, tại vì nhỏ này đang ngồi chứ không phải là đứng. Mà hả, ủa sao nó lết gì lẹ vậy, sao tụi mình chạy tới hoài không được. Thành ra là cái người chính giữa đó thì hơi sợ, thành ra mới kêu rằng là thôi mẹ ơi, dòng ra đi về đi, giờ này khuya rồi, 1-2 giờ sáng rồi mà làm gì có con nhỏ nào ngồi ở đây. Thì cái bạn chạy xe thì mới nghe lời, cái bạn ngồi chính giữa mới dòng ra. Nhưng mà khi dòng ra thì lại thấy cái cô này chặn ở phía trước đầu xe. Có nghĩa là dòng ra thì mới nãy cổ tút đằng kia, muốn chạy là không được, nhưng khi muốn dòng ra thì lại dòng ra không được các bạn. Mà lúc đó các bạn này nói rằng là có thể nhìn thấy rõ được là cái cô này tầm khoảng chừng 30 mấy tuổi, và cô ngồi xổm giống như là mình ngồi mình tiểu đó các bạn. Mà các bạn này có thể thấy rõ rằng dưới cái phần ở dưới của cái người phụ nữ này nè, là có nguyên một cái bọc bự, mà các bạn có thể tưởng tượng giống như là những cái khối u, mà những cái người mà người ta bị khối u như là chân voi hay là đùi voi đó đó, là cái khối u nó bự. Mà các bạn nói rằng có thể là nhìn thấy rõ ràng luôn một cái cục thiệt là bự ở dưới cái phần đít của bả. Rồi xong rồi hả, là bắt đầu sợ rồi. Kỳ này là giống như ba thằng đã bắt đầu tỉnh rượu nha các bạn, chạy vòng ra. Và khi chạy vòng ra là cái bà này bả cứ là chạy ra quẹo đường nào cũng đụng thấy bả ngồi ngay đó, sợ dữ lắm. Sợ mà các bạn biết không, khi chạy là cứ hả là bị bà này chặn đường, sợ quá la mà coi như là hả muốn khan tiếng, mà khu đó lại vắng chứ không, cái đường thì giờ đó 1-2 giờ sáng người ta cũng đã ngủ rồi, có người thì người ta cũng chả nghe được khuya. Thì bắt đầu á, là ba đứa hả cố gắng, thì cái thằng chính giữa kêu rằng thôi gán gán gán chạy ra gán niệm Phật đi. Thì sau khi mà cố gắng rồi á, thì mới chạy ra được ngoài đường các bạn, và bắt đầu lúc này mới nghe được cái tiếng cười há há há há lên, mà giống như là cái tiếng cười mà đã chọc ghẹo được ba cái thằng này vậy đó, làm cho ba thằng này sợ vậy đó. Sau đó về nhà bắt đầu ba qua ngày hôm sau là ba ông này ông nào cũng bị bệnh các bạn, bị bệnh mà coi như sốt rất là cao. Bắt đầu gia đình hỏi ra là mới biết rằng là thấy cái người phụ nữ vậy đó, thì gia đình mới la nói rằng tụi bay hả đi chơi đêm chơi hôm rồi bày đặt có là thấy gái muốn chọc nữa, cho nên nó là ma nó hiện ra nó nhét tụi bay đó. Mà chắc con ma này chắc bị ung thư mới chết quá, mới có một cái bọc ở dưới cái đùi như vậy, rất là ghê, dưới cái đít đó các bạn. Các bạn tưởng tượng như bả ngồi xổm vậy đó. Thì sau khi cúng xong, ba bạn này tự động hết bệnh, không khi mà uống thuốc cỡ nào cũng không hết bệnh, mà khi cúng thì mới hết bệnh các bạn. Thì sau này á, là các bạn này tự động là đi chơi là 9 10 giờ là về, chứ không còn dám đi khuya, mà khi mà nhìn thấy gái ở đâu cũng không có dám chạy tới để mà chọc ghẹo, tại vì sợ. Các bạn trải qua cái câu chuyện đó sợ, thì các bạn nhớ nghe nghe cái câu chuyện này á, là thôi thà mình sợ chứ đừng có hả là bắt đầu tỏ vẻ ta đây không sợ rồi bà đặt chọc gái này nọ kia, mất công gặp mấy cái con ma nữ mà nó nhây như cái bà này là mệt mỏi lắm. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam ở Thanh Hóa đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng là của một bạn nam kể lại chuyện do chính mẹ bạn trải qua. Thì trước đây á, là ba mẹ bạn có một cái chiếc xe chở hàng các bạn, thì dạng giống như là nó cũng hơi giống giống xe tải á, leo lên là nếu mà từ cái ghế ngồi của tài xế với lại cái ghế ngồi của bên tài phụ á, là rất là cao. Nếu muốn leo lên xe là phải bước lên trên một cái bậc cao rồi mới lên xe được. Thì bình thường á, là ba mẹ bạn sẽ chở hàng cái chuyến Campuchia rồi bắt đầu phân đi các tỉnh các bạn. Thành ra là khi mà ba mẹ bạn làm như vậy á, nhiều khi á, là ngủ ở ngoài đường luôn. Buồn ngủ á, thì sẽ tấp xe ở bên cái vệ đường á, rong xong rồi bắt đầu ngủ. Thì có một lần á, là mệt quá cho nên á, là ba bạn mới nói rằng á, là thôi tấp xe vô đây ngủ đi. Thì lúc đó là tấp vô ngủ, nhưng mà không hiểu sao bình thường mẹ bạn mệt thì mẹ bạn sẽ ngủ rất là mau, nhưng mà không hiểu sao cái lúc mà tại vì chỗ ngủ á, là nó sẽ có một cái chỗ ở phía sau cái ghế tài xế á, các bạn, thì hai người nằm là vừa. Thì khi mà nằm không hiểu sao mẹ bạn không có ngủ được, không có ngủ được, cứ nằm trằn trọc mà nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ sáng rồi, cho nên đó là mẹ bạn mới ngồi dậy. Và khi mà ngồi dậy tự nhiên á, là từ xa mẹ bạn có thấy một người, mà cái người này đi lại chỗ ngay cái đầu xe, thì mẹ bạn mới thấy rằng ủa sao cái người này giờ này khuya lắm rồi mà sao mà ai mà đi đi vòng vòng ngoài đường vậy ngay cái đầu xe nữa. Thì mẹ bạn mới quan sát thử xem rằng cái người này muốn làm cái gì, rồi sẽ mới kêu ba bạn sao, tại vì lúc này ba bạn đã ngáy rất là to rồi. Thì lúc đó là mẹ bạn mới ngồi nhìn thì thấy rằng cái người này ha là một cái người đàn ông các bạn. Và ông này đi tới cái đầu xe, mẹ bạn có thể thấy rõ từ cái phần bụng của ổng trở lên, có nghĩa là quan sát rất là rõ luôn, thấy ổng cũng là như người bình thường, hoàn toàn không có gì mà mặt mày trắng giả hay là ma cỏ gì hết, như một cái người bình thường đi từ cái đầu xe xong vòng qua cái kính chiếu hậu bên trái. Thì mẹ bạn nghĩ rằng ủa sao cái ông này tự nhiên muốn đi đâu, thí dụ như đi đêm hay là đi nhậu gì thì về đi, tự nhiên ủa sao đi vòng qua cái chỗ mà kính chiếu hậu bên trái. Mẹ bạn thấy rõ, xong cái ổng lại đi vòng qua bên đây, ổng lại đi vòng qua bên cái kính chiếu hậu bên phải. Mẹ bạn thấy rất rõ từ cái phần lưng quần của ổng lên, từ cái phần bụng lên. Thì khi đó là mẹ thấy ông này chắc không lẽ ổng muốn trộm cướp hay là muốn giết hại gì mình đây, cho nên mẹ mới khều, mẹ kêu mà anh ơi anh dậy, sao mà cái ông này hình như ổng hả muốn lên xe mình hay sao anh ơi. Thì ba bạn mới nói rằng ai. Thì bắt đầu mẹ bạn mới nói kìa, chỗ em thấy con ông ha đi từ đầu xe đi qua bên kính chiếu hậu bên phải bên trái, xong rồi đi qua bên kính chiếu hậu bên phải, anh ngồi dậy coi coi. Thì ba bạn mới kéo mẹ bạn nằm xuống, nói mệt em quá em ngủ đi, không có ai đâu. Thì mẹ bạn dòm lại thì công nhận là không thấy cái ông đó nữa, cho nên mẹ bạn cũng cố gắng để mà ngủ. Thì khi mà sáng ngủ dậy á các bạn, thì mẹ bạn mới kể lại cái chuyện tối hôm qua cho ba bạn nghe thêm lần nữa. Nó hồi hôm em kêu anh á, nhưng mà sao mà trời em thấy cái ông đó, ổng đi ra, ổng đi từ xa, ổng đi lại, rồi xong rồi hả ổng đi từ cái đầu xe mình qua bên đây, xong rồi qua bên đây, không biết ổng làm gì, nó giống như ổng đi vòng vòng quan sát hay là muốn ăn trộm ăn cắp gì. Thì ba bạn nói rằng em thấy ổng sao. Thì mẹ nói ừ thì em thấy ổng bình thường thôi, từ cái phần người em nhìn rõ là cái ông này rõ dữ lắm. Thì ba bạn nói em nhìn lại cái xe của mình đi, xe của mình rất cao, xe Camaro cái gì đó thì không biết, thì xe của mình rất cao, có nghĩa là nếu cái người bình thường mà cho dù có cao lắm đi chăng nữa thì quá lắm á là mình cũng chỉ thấy được cái phần từ cái đầu trở lên thôi, chứ không thể nào thấy được từ cái phần bụng trở lên được. Chừng nào mà người ta phải có một cái cặp giò rất là dài 2 mét mấy 3 mét thì mới có thể là nhìn thấy được cái phần bụng. Thì lúc mà ba nói xong cái mẹ ngớ ra, ồ trời, vậy là em thấy ma rồi anh ơi. Đúng rồi, xe mình cao thiệt, mình đứng mình ngồi trên xe mà mình nhìn vậy là không thể nào chỉ thấy được cái phần đầu người thôi, thì làm sao mà mẹ bạn lại có thể thấy được cái phần bụng trở lên. Thì bắt đầu nói xong sợ quá, mẹ nhìn thấy thiệt rồi, ma thiệt rồi, chứ người không thể nào cao được vậy. Bắt đầu chạy thêm một khúc nữa, thấy nguyên một cái nghĩa địa tuốt ở đằng nào, xe thì đậu đằng đây mà nghĩa địa thì tuốt đằng kia các bạn, cách cũng khoảng chừng 10 mấy 20 bước vậy đó. Trời ơi mẹ sợ quá trời. Và trong cái khoảng thời gian mà chở hàng như vậy, ba mẹ bạn bôn ba như vậy đó, là ba mẹ đã gặp rất là nhiều cái chuyện lạ. Nhưng đại loại là cái câu chuyện đó mà Thi mới kể cho các bạn nghe. Thì hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi các bạn. Hẹn các bạn ở tập 380, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Trời ơi, sắp 380 tập là sắp 400 tập rồi á, là suốt cái thời gian rất là dài Thi đã kể rất là nhiều câu chuyện ma cho các bạn nghe, mà nếu mà mình đếm trên đầu ngón tay là không thể nào mà đếm hết. Tại vì cứ một tập á là Thi kể mấy câu chuyện của mấy bạn gửi lắm, cho nên đó là công nhận rằng có rất là nhiều người thấy ma các bạn ha. Từ nào giờ Thi cứ nghĩ rằng đó là Thi hoặc là một số người bạn mà Thi quen biết là thấy ma thôi. Tại vì khi mà chúng ta mà nói rằng chúng ta thấy ma cho những người mà không tin nghe đó, thì họ hay nói rằng mình là quan tưởng hay là mình bị điên bị khùng. Thì khi mà hồi nhỏ, khi mà Thi thấy lần đầu á, Thi cũng có kể, thì người này người kia nói rằng mày bị khùng hay mày bị điên hay mày bị qua mắt thì mày mới thấy vậy thôi, chứ làm gì ma cỏ là có thật. Nhưng từ khi mà bắt đầu hành nghề kể chuyện ma dạo như thế này nè, là Thi biết được rất rất rất nhiều bạn đã từng nhìn thấy ma, là cũng có nhiều bạn từ chỗ không tin có ma mà trở thành tin có ma. Và đặc biệt là kênh chuyện ma này, kênh chuyện ma Misu của các bạn cũng có rất là nhiều người mà trước đây khi mà xem Thi kể trong những cái tập đầu á, thì những người đó chửi Thi rất là nhiều, các bạn vô chửi rất là nhiều, hầu như là cứ canh clip lên là nhào vô chửi thôi. Quỷ cái này hả, kể chuyện xạo, quỷ cái này tự bịa chuyện ra kể. Nhưng mà từ từ không biết nghe sao cái bắt đầu ghiền, cái thành fan luôn các bạn. Đó, đó là cái điều mà Thi rất là vui, khi mà người ta từ cái chỗ ghét mình mà người ta quay lại người ta mến thương mình. Và đặc biệt là những bạn không tin nha, những bạn không tin, rồi xong rồi bắt đầu nghe chuyện của Thi xong rồi còn nói Thi sàn, Thi xạo nữa, nhưng mà lại nhớ những cái lời Thi nói. Và khi mà bản thân những bạn đó gặp chuyện á, thì tự nhiên lại nhớ rằng ở cái bà Thi đó đó, bà kể chuyện á, bà nói rằng nếu mà mình gặp ma thì mình phải niệm Phật như vậy như vậy như vậy đó. Cái xong cái lúc đó cái tự nhiên nhớ Thi, cái bắt chước hả, là khi mà bị đè hay là bị chọc ghẹo gì đó thì bắt đầu niệm Phật các bạn. Và khi niệm Phật vậy thì hết. Và khi hết rồi, qua ngày hôm sau lại viết mail cho Thi hoặc là gọi điện trực tiếp kể cho Thi nghe. Thì đó là cái điều mà Thi rất là vui trong cái khoảng thời gian dài vừa qua, mà các bạn từ ghét cho đến mến thương, và từ mến thương cho tới thương hơn nữa. Thì Thi rất là cảm ơn tình cảm mà các bạn đã dành cho Thi. Thành ra là Thi sẽ cố gắng để mà đọc thật nhiều và kể thật nhiều câu chuyện ma có thật cho các bạn nghe. Và các bạn nhớ nha, Thi kể chuyện ma ở đây là để cho các bạn có nhiều kinh nghiệm, cho các bạn có thể giải trí nếu mà các bạn không tin, chứ không phải là Thi hù dọa các bạn, không phải là Thi hù các bạn là ma đáng sợ. Nhưng Thi khẳng định lại là ma không hề đáng sợ các bạn nha. Họ cũng như người bình thường chúng ta, cũng có người tốt, người xấu, và họ đều có nguyên nhân để mà khiến cho họ thù hận. Mà cái vong nào càng thù hận nhiều thì những cái vong đó là rất là khó siêu thoát. Cho nên nó là con người chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta có thể giúp được họ mau được siêu thoát. Tại vì những người đó rất đáng thương các bạn, và những cái vong như vậy á, họ đáng thương lắm. Họ cần cái người dương của mình biết, mình giúp đỡ, mình hồi hướng cho người ta được mau siêu thoát, được mau trả hết cái nghiệp của mình. Thì hy vọng là như vậy thôi, chứ không phải là hù các bạn. Còn nếu mà các bạn nào sợ quá đó, tại vì Thi đa số thì thấy rằng có nhiều bạn khi mà nghe chuyện ma của Thi thì ngủ rất là ngon, nhưng lại có nhiều bạn cũng bình luận rằng là chị ơi, em nghe chuyện của chị xong cái em thức tới 3-4 giờ sáng luôn, em ngủ không được. Thì những bạn đó Thi nghĩ rằng á là các bạn nên chuyển qua nghe ban ngày. Còn nếu mà nghe ban ngày mà vẫn còn sợ quá thì Thi nghĩ các bạn nên chọn một cái kênh chuyện hài, chuyện giải trí để mà mình có thể thư giãn cái đầu óc, chứ đừng nghe chuyện ma nữa. Cái đó là Thi khuyên thật lòng, nếu mà các bạn quá ám ảnh. Nhưng thiệt sự Thi thấy có gì đâu ám ảnh. Chợ các bạn biết không, nhiều khi Thi đọc chuyện vậy, Thi đọc tới 3-4 giờ sáng, nằm một mình đọc, rồi xong rồi ngồi một mình kể lại, xung quanh chỉ có con mẹ bố Hồng đứng sao thôi. Thì Thi không sợ có gì, mà các bạn nghe mà các bạn sợ, đúng không các bạn? Thôi hôm nay nói nhiều rồi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.